Chương 41. Tôi sẽ lo vụ này. John nói, vẻ như khá hài lòng trước viễn cảnh đó. Cô chạm vào tay áo flamel, hất đầu về phía nữ chiến binh, vẫn đang bị quắp chặt vuốt của Nidhogg. Đến với Skathach đi. Con quỷ giờ chỉ còn cách bờ cảng chưa đầy 2 mét và nhúc nhích được đến bờ, tức là đã đến với sự an toàn của làn nước. Cô gái người Pháp nhỏ nhắn chộp lấy thanh kiếm và nhảy ra khỏi xe. Nhiều người có kiếm quá ha. Dicia bạt thanh kiếm về phía người cô gái. Không phải người nào cũng có đâu, John nói, gạt thứ vũ khí đó qua một bên dễ dàng. Thanh kiếm của cô khi rút ra, đụng mạnh vào vai Dicia, làm những mảnh còn lại của chiếc áo giáp hoen gỉ kêu sủng sèng. Tôi là John Ark. Thanh kiếm dài trong bàn tay cô gái xoay tít và xoắn vặn, tạo thành một bánh xe thép quay tròn nhắm vào lưng Dicia với sức tấn công dữ tợn. Tôi là trinh nữ của Oliens. Sophie và Nicholas thận trọng di chuyển về phía Nidhogg. Sophie để ý thấy toàn bộ cái đuôi của nó bị một lớp đá đen thui nặng trịch phủ lên. Bây giờ lớp đá đó bắt đầu bò chuyển lên lưng nó và lan xuống chân sau. Sức nặng của cái đuôi đá như neo níu chặt sinh vật đó xuống đất. Và Sophie nhìn thấy những cơ bắp khổng lồ cuồn cuộn và gợn xong khi nó giật người về phía mép nước. Cô còn có thể nhìn thấy những vết mẻ như khía răng cưa sâu hoắm trên vỉa hè do móng vuốt và cái đuôi kéo lê của nó để lại. Sophie, Flamel hét lên, chú cần giúp một tay. Nhưng George, cô bé lần tiếng, tâm trí rối bời. George đi rồi, ông nói ngay. Ông nhào xuống giật lấy thanh Clarent lên khỏi đất, kinh ngạc kêu ré lên trước sức nóng của nó. Phóng tới trước, ông phạt thanh kiếm vào Nidhogg, lưỡi kiếm nhảy bật lên chẳng ăn thua gì đối với lớp da bọc đá của nó. Sophie, giúp chú gỡ Scotty ra cái đã, rồi mình đi kiếm George sau, dùng năng lượng của cháu ấy. Nhà giả kim chém mạnh vào Nidhogg lần nữa, nhưng không có chút tác dụng gì. Nỗi lo sợ tồi tệ nhất của ông đã thành hiện thực. Đi đặt tay hắn lên George rồi, và George đang giữ hai trang cuối của cuốn Codex. Nicholas ngoái nhìn lui, Sophie đang đứng yên, trông đầy khiếp hãi và hoàn toàn chết điếng. Sophie, giúp chú. Sophie vâng lời giơ hai bàn tay lên, ấn ngón tay cái vào hình xăm của cô và cố gọi pháp thuật lửa. Không có gì xảy ra, cô không thể nào tập trung được, cô quá lo lắng cho cậu em trai. Nó đang làm gì? Tại sao nó lại đi với Di và Machiavelli? Trông cứ như bọn họ chúng không ép buộc nó gì cả, nó còn lái xe chở bọn chúng đi kia mà. Sophie, Nicholas gọi. Nhưng cô biết nó đang gặp nguy hiểm thật sự và rất kinh khủng. Cô thấy được những cảm xúc sâu tận bên trong con người mình, cố nhận biết xem nó chỉ về điều gì. Bất cứ lúc nào George gặp sự cố, cô đều biết. Khi George suýt chết đuối gần bãi biển Pakala ở Kauai, cô giật mình thức dậy, cảm thấy hụt hơi và thở hổn hển. Khi cậu gãy xương sườn trên sân bóng đá ở Pittsburgh, cô rõ ràng cảm thấy đau buốt bên hông trái và cứ một nhịp hít thở là chỗ đó lại đau nhói. Sophie, chuyện gì đã xảy ra? Lúc này nó đang gặp nguy hiểm chết người, rồi tiếp tới nữa. Sophie, Flamel gầm lên. Dạ, cô buột miệng, quay lên nhà giả kim. Cô chợt cảm thấy một thoáng giận dữ trong lòng. George nói đúng, từ đầu nó đã đúng. Đây là lỗi của nhà giả kim. Sophie, ông nói nhẹ nhàng hơn. Chú cần cháu giúp, chú không thể làm việc này một mình được. Sophie quay nhìn nhà giả kim. Ông cúi mình xuống đất, làn hơi nước màu xanh lục mát lạnh quyện lại quanh người ông. Một sợi dây thừng to bằng khói màu xanh ngọc lục bảo quấn quanh một cái chân to tướng của Nidhogg và biến sâu vào lòng đất, như thể Flamel cố buộc nó lại. Một sợi chảo khác, mỏng hơn, kém chắc chắn hơn sợi thứ nhất, quấn lòng lẹo quanh một cái chân sau của sinh vật đó. Nidhogg nhích lên chút nữa và sợi thừng màu xanh gãy đánh tanh tách một cái rồi tan rã vào không. Một ít bước nữa thôi và nó sẽ mang theo Skathach, bạn cô, xuống lòng sông. Sophie sẽ không để chuyện đó xảy ra. Nỗi sợ hãi và giận dữ giúp cô tập trung được. Khi cô ấn hình xăm xuống, những ngọn lửa vụt sáng trên từng ngón tay. Cô vẩy ngọn lửa bạc lên lưng Nidhogg nhưng không nhằm nhò gì. Rồi cô bắn những viên đá lửa nhỏ xíu như mưa xuống con quỷ, nhưng dường như nó không thèm đếm xỉa đến. Cứ tiếp tục dịch gần hơn nữa đến mép nước. Lửa không có tác dụng, cô bé thử với gió xem sao. Nhưng những cơn lốc xoáy cỡ nhỏ mà cô ném vào Nidhogg lại nảy bật lên, còn sinh vật đó vẫn bình yên vô sự. Sục sạo trong ký ức của bà phù thủy, cô bé thử một bí quyết của Hecate dùng để chống lại bộ tộc Mông Cổ. Cô gọi gấp một cơn gió buốt đem những mạt đá và bụi đất gây nhức nhối vào mắt Nít Hóc. Sinh vật này chỉ nhấp nháy và trong một giây, lớp mí mắt bảo vệ trượt nhẹ xuống trên đôi mắt to lồ lộ. Không có gì được hết, cô bé vào thét lên trong khi con quỷ kéo lê Scotty ngày càng gần đến bờ sông. Không có gì được hết. Thanh kiếm của Decia chém xoạc ra, Joan chúi nhanh xuống và lưỡi kiếm nặng nề xé gió giết lên ngay trên đầu cô và lạng một miếng vào chiếc Citroen, biến tấm kính chắn gió tan thành một thứ bột màu trắng mịn, những chiếc cần gạt nước lỏng trỏng thò ra. Joan điên tiết, cô rất yêu quý chiếc Charleston 2CV này. Francis muốn mua cho cô một chiếc xe mới nhân ngày sinh nhật cô hồi tháng giêng. Anh Ma cho cô một đống catalo đủ loại xe hơi hào nhoáng và bảo cô chọn một chiếc. Cô xua hết mấy cuốn catalo sang một bên và bảo anh ấy rằng cô luôn muốn một chiếc xe hơi nhỏ cổ điển kiểu Pháp. Anh ấy đã tìm kiếm khắp châu Âu một kiểu mẫu hoàn hảo và rồi phải mất nhiều tiền để nhờ khôi phục lại mới tinh khôi theo nguyên mẫu gốc. Khi anh tặng cho cô, chiếc xe được thắt ba giải băng lớn màu xanh lơ, trắng và đỏ. Từ tay Decia, một cú chém chạch hướng khác sạch thêm một đường trên mui xe, chỗ rạch xé toang hoác và rồi một cú khác nữa chém bay cái đèn pha tròn nhỏ xinh được uốn cong như một con mất nằm ngang trên bánh xe trước phía bên phải. Cái đèn văng ra, nảy tưng lên và vỡ tan tành. Mi có biết, Joan hỏi, đôi mắt to tối sầm lại vì giận điên, bồi thêm một đợt tấn công khác vào Decia, mỗi từ cô nói ra đi kèm với một nhát kiếm như quài búa giáng xuống. Tìm được những phụ tùng nguyên mẫu cho chiếc xe này khó khăn đến mức nào không? Decia ngã ngửa, liều lĩnh cố bảo vệ mình khỏi lưỡi kiếm xoay tít của Joan, những mảnh áo giáp phòng xích mục rửa văng ra khi thanh kiếm của cô gái người Pháp nhỏ nhắn đánh tới càng lúc càng gần hơn. Ả ta cứ cố đỡ bằng đủ các kiểu khác nhau để tự bảo vệ mình, nhưng không cách gì chống lại cuộc công kích dữ dội này. Mì sẽ để ý thấy, Joan nói tiếp, đẩy chiến binh lùi về phía dòng sông, là ta không có một kiểu đánh nhất định nào. Được như vậy vì một người chiến binh vĩ đại nhất trong các chiến binh đã huấn luyện ta. Ta được rèn bởi Skathach bóng tối. Mì có thể đánh thắng ta, Decia nói rắn giỏi, nhưng các chị của ta sẽ trả thù cho cái chết của ta. Các chị của Mi, Joan nói, với nhát chém thẳng tay cuối cùng, cắt thanh kiếm của Decia kêu tách một tiếng, gãy làm hai. Decia trượt chân, đù đưa trên bờ vách dựng đứng dọc theo dòng sông. Không thể, chúng ta không bao giờ bị đánh bại. Mọi người đều có thể bị đánh bại. Thanh kiếm của Joan đâm vào chiếc nón sắt của Decia kêu lanh lảnh, làm ả ta choáng váng. Rồi Joan phóng mình tới trước, vai cô giáng mạnh vào ngực Decia đang đu đưa, hất văng cô ả bật ngửa rơi thẳng xuống dòng sông Sen. Chỉ có tư tưởng là bất tử, cô thì thầm. Vẫn nắm chặt nửa thanh kiếm gãy còn lại, Van Kerry biến mất vào dòng sông tăm tối. Một cột nước lớn bắn tóe lên đến bờ, làm Joan ướt sạch từ đầu đến chân. Sophie bối rối, pháp thuật của cô không thể chống lại Nít Hóc, nhưng George thì sao, nó đâu có chút năng lượng gì. Thanh kiếm, nó có thanh kiếm. Sophie giật lấy thanh kiếm trong tay Flamel, và ngay lập tức luồng điện của cô bật sống dậy, phát ra tia lửa nổ lốp bốp, những dòng ánh sáng băng giá răng khắp người cô. Cô bé nghe những cảm xúc dồn lên, những ý nghĩ bừa bộn xoáy tít, những ý nghĩ xấu xa, những ý nghĩ đen tối, những ký ức và cảm xúc của những người đàn ông và đàn bà đã từng mang thanh kiếm này qua mọi thời. Cô kinh tởm, cô định quăng thanh kiếm đi, nhưng cô biết có thể nó là cơ may duy nhất của Scotty. Cái đuôi của Nít Hóc đã bị thương, như vậy hẳn là George đã chém vào đó. Nhưng cô đã nhìn thấy nhà giả kim chém mạnh vào lớp da dai nhách của nó rồi mà có kết quả gì đâu. Trừ phi. Phóng mình lên con quỷ, cô bé đâm ngập mũi nhọn của vũ khí này vào vai nó. Hiệu quả tức thì. Ngọn lửa màu đen ngà đỏ đốt cháy dọc chiều dài lưỡi kiếm và lớp da con quỷ ngay tức hắc bắt đầu cứng lại. Luồng điện của Sophie chiếu sáng rực hơn bao giờ hết và ngay lập tức não cô ngập tràn những hình ảnh không thể tưởng tượng. Luồng điện của cô quá tải và chớp tắt, nổ tung, đánh bật cô và quăng cô trao liệng trên không. Cô hét lên một tiếng thất thanh trước khi đâm sầm xuống trên tấm mui bằng vải bạt của chiếc Citroen, từ từ và nhẹ nhàng xé toạc dọc theo đường nối và tự đặt mình gọn lỏn vào chỗ hành khách ở băng trước. Nidhogg đau đớn, mấy cái vuốt to tướng mở bung ra khi da thịt nó cứng lại. John Ock phóng ngang qua chân con quỷ, tóm lấy Scotty quanh thắt lưng và giật mạnh cô ra, quên rằng những bàn chân khổng lồ của nó đang dậm ầm ầm cách đầu cô chỉ vài centimet. Nidhogg kêu giống lên, một âm thanh làm hệ thống báo động tại nhà riêng kêu vang rền khắp thành phố. Mọi còi báo động xe hơi trong bãi đậu xe vụt sống dậy. Con thú dữ cố quay đầu, dõi theo John đang kéo lê Scotty đi, nhưng lớp thịt cổ xưa của nó đang hóa cứng thành đá đen chùi chũi. Miệng nó há ra để lộ hàm răng hệt như hàng hàng lớp lớp những con dao găm. Bất ngờ, một phần lớn của khu đất bên rìa bến cảng nứt ra, đá bị tán thành bụi, ép thành bột bên dưới sức nặng của sinh vật đó. Nidhogg nghiêng về phía trước và đổ ầm xuống ngang qua chiếc thuyền du lịch đã bỏ neo, đập nó vỡ đôi, biến mất trong dòng sông Sen trong một tiếng nổ nước lớn làm dậy một con sóng khổng lồ đổ ập xuống lòng sông. Nằm trên bờ rìa bến cảng, gần sát mép nước, bị thấm ướt, Scathach từ từ chếch choáng tỉnh dậy. Tôi chưa hề cảm thấy tồi tệ thế này trong hàng mấy thế kỷ này, cô lảo bào, cố ngồi lên nhưng không thể. John dựng cô dậy trong tư thế ngồi và giữ chặt cô. Điều cuối cùng tôi nhớ, đôi mắt màu xanh lục của cô vụt mở lớn. Nidhogg, Josh, cậu ấy đã cố cứu cô đó, Flamel nói, từ từ hướng lên Scotty và John. Ông ấy lấy được thanh Claren ở khu đất bên rìa bến cảng. Cậu ấy đâm vào Nidhogg làm chậm lại nên chúng tôi mới kịp đến đây, rồi John đánh nhau với Dicia để cứu cô. Tất cả chúng tôi đều chiến đấu vì cô, John nói. Cô nói vòng cánh tay mình quanh Sophie đang còn loạng choạng trong chiếc xe bị hỏng nặng, mình mẩy bầm tím và người đau nhờ. Một vết xước dài chạy dọc cẳng tay, còn lại thì hoàn toàn vô sự. Cuối cùng, Sophie đã đánh bại Nidhogg. Nữ chiến binh chậm chậm đứng lên, quay đầu bên này qua bên kia, vận động cơ cổ đã bị cứng ngắc. Còn Josh? Cô vừa hỏi vừa nhìn quanh, đôi mắt cô hốt hoảng mở lớn. George đâu? Đi và Machiavelli đang giữ cậu ấy, Flamel nói, khuôn mặt ông xám ngoét kiệt quệ. Chúng tôi không hiểu đầu đuôi thế nào. Bây giờ chúng ta phải đuổi theo bọn họ, Sophie nói một cách khẩn cầu. Xe của chúng không đủ khỏe, chúng không thể đi xa được, Flamel nói. Ông quay người nhìn chiếc Citroen. Tôi e rằng chiếc xe của cô cũng méo mó hết rồi. Và tôi cưng chiếc xe đó biết bao nhiêu, John lào bào. Phải ra khỏi đây thôi, Scotty nói một cách kiên quyết. Chúng ta sắp bị cảnh sát tràn ngập ở đây bây giờ. Và rồi, như một con cá mập nhô lên khỏi những con sóng, Dagon nổi lên khỏi dòng sông Sen. Giận dữ, vươn thẳng người lên khỏi mặt nước, bây giờ trông gã giống cá hơn giống người. Những lớp mang mở ra trên cái cổ dài, mắt lồi ra, gã quặp chặt những cái móng ướt nhẹp quanh Scathach và kéo cô trở ngược lại con sông. Rốt cuộc, bóng tối, rốt cuộc. Chỉ vừa vặn một chút nước văng tóe lên, cả hai biến mất tăm vào dòng nước và không thấy trở lại nữa. Chương 42, hồn ma Ayala dẫn Perenen theo ông ngang qua những khối nhà hoang tàn rối rắn như một mê cung. Bà cố nét mình đi trong bóng tối, hụp đầu dưới những bức tường bị đập vỡ tan tác và những ô cửa chống hoác, liên tục cảnh giác trước những sinh vật di chuyển trong đêm. Bà nghĩ con nhân sư không dám ra khỏi nhà tù, mặc cho vẻ ngoài rất kinh khủng, những con nhân sư lại là những sinh vật nhút nhát, rất sợ bóng tối. Tuy nhiên, nhiều giống loài khác nhau bà đã từng thấy trong những xà lim đầy mạng nhện bên dưới lại là những sinh vật của màn đêm. Lối vào đường hầm gần như nằm ngay dưới chân tháp đã từng là nơi duy nhất cung cấp nước sạch. Dàn khung kim loại của nó bị muối biển, phân chim chứa đầy axit ăn mòn, làm gỉ rét và cái thùng chứa khổng lồ bị vô số những lỗ thủng li ti. Tuy nhiên, mặt đất ngay bên dưới tháp, cây cỏ lại phát triển sum xê, được nuôi cũng bằng cùng một thứ nước nhỏ giọt đó. De Ayala chỉ vào một đám đất không bình thường nằm gần một trong những cái trần tháp bằng kim loại. Bà có thể thấy một ống dẫn xuống tới đường hầm dưới chỗ này. Có một lối vào đường hầm khác nữa cắt vào mặt vách đá, ông nói. Nhưng chỉ có thể vào đó khi thủy triều xuống. Đó là cách D mang những tù nhân của hắn đến hòn đảo. Hắn không hề biết lối vào này. Perenen tìm thấy một khúc kim loại gỉ rét và lấy nó gạt đất đi để lộ ra một lớp bê tông đã nứt nẻ và gãy bên dưới lớp đất. Lấy cạnh của thanh kim loại, bà bắt đầu đào xuống chỗ đó. Bà cứ liếc mắt lên, cố phân định những con chim đã tới gần hòn đảo cỡ nào rồi. Nhưng gió lùa trên khối nhà đổ nát và rên rỉ ai oán xuyên qua những thanh rằng kim loại gỉ sét của tháp nước, không thể nhận ra bất kỳ tiếng ồn ào nào khác. Những tua xoắn sương mù dày đặc lúc nãy làm yêu làm sách cả vùng San Francisco và cầu cổng vàng giờ đã ập đến đảo, bao phủ mọi thứ trong một đám mây ướt sũng và đầy mùi muối. Khi bà cạo lớp đất đi, De Ayala hướng theo một cái đốm đặc biệt. Ngay đây, ông nói, tiếng nói của ông như tiếng thở bên tai bà. Những tù nhân khám phá ra sự tồn tại đường hầm và giáng đào một ống thông khí xuống tới đó. Họ đã nghĩ là qua nhiều thập kỷ, nước chảy nhỏ giọt từ tháp sẽ làm mềm đất và thậm chí ăn vào những phiến đá bên dưới. Nhưng họ tình cờ làm bể thủng xuyên tới hầm phía dưới, lúc đó thủy triều cao và họ thấy nó bị ngập. Vì thế họ từ bỏ ý định không cố đào nữa. Ông nhè răng cười, một nụ cười không hề có khi ông còn sống. Giá mà họ chờ cho đến khi thủy triều xuống. Perenen càng cạo thêm nhiều đất, lớp đá bể càng lộ ra. Trên thanh kim loại dưới gờ một khối đá, bà bẩy nó lên. Đá đồng nhúc nhích. Bà đè lần nữa bằng cả hai bàn tay, và rồi khi thấy cũng không được, bà nhấc một viên đá cuội lên và nện như quay búa trên thanh kim loại một lần. Tiếng leng keng vang lên khắp đảo, gióng lên như một tiếng chuông. Ồ, không được, bà lầu bào. Bà miễn cưỡng phải dùng năng lượng của mình. Điều đó sẽ làm lộ vị trí của bà cho con nhân sư biết, nhưng bà không còn lựa chọn nào khác. Khung bàn tay phải thành hình cái chén, bà để luồng điện của mình tụ lại trong lòng bàn tay, đọng thành vũng như thủy ngân. Bà hạ bàn tay một cách nhẹ nhàng, rất đỗi nhẹ nhàng trên phiến đá, rồi xoay bàn tay lại và rót nguồn năng lượng thô từ lòng bàn tay bà cho nó chảy thấm vào phiến đá granite. Phiến đá tan chảy như sáp nến. Những khối đá lỏng bị nén cứng lại rơi ra vào vùng tối om tối mù phía dưới. Tôi đã chết lâu rồi, tôi nghĩ đã từng nhìn thấy những điều kỳ diệu, nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ cái gì, De Ayala nói đầy kinh sợ. Một pháp sư người Skye đã dạy tôi cầu thần chú để đổi lấy sự toàn mạng của ông ta. Nó rất đơn giản, thật đó, bà nói. Bà chồm người lên cái lỗ và thình lình giật mạnh ra sau, mắt đầy nước. Ôi chào ôi, nó bốc mùi. Hồn ma Juan Manuel de Ayala lởn vởn ngay trên cái lỗ. Ông quay người lại và mỉm cười, răng lại nhe ra. Tôi không thể ngửi thấy gì. Tin tôi đi, hãy mừng là ông không ngửi thấy. Perenel vừa lẩm bẩm vừa lắc đầu. Những bóng ma thường có một óc hài hước lập dị. Đường hầm nồng nạc mùi có thối và rong biển lâu năm, phân chim và rơi chợ mùi ôi, mùi gỗ nhão bét và kim loại han gỉ. Cũng có một mùi khác, đắng nghét và cay xè, gần như mùi giấm. Cúi mình xuống, bà xé toạc một dải vải khỏi chân áo rồi quấn nó quanh mũi và miệng như một cái mặt nạ thô thiện. Có một cái thang leo, De Ayala nói, nhưng phải cẩn thận, tôi không chắc là nó bị gỉ hết chưa. Chợt ông liếc nhìn lên, những con chim đã đến đầu phía nam của đảo rồi, và có cái gì khác nữa, cái rất xấu xa, tôi tiểu điều đó. Morrigan đó. Perenel cúi mình trên cái lỗ và bật những ngón tay tanh tách. Một chiếc lông vũ thon thả bằng ánh sáng trắng dịu dịu tách ra khỏi các đầu ngón tay bà và cuốn xuống cái lỗ, biến mất vào khoảng mờ mờ bên dưới, tung ra một làn ánh sáng lập lòe trắng như sữa trên những bức tường quần quận ướt đẫm. Ánh sáng cũng cho thấy một cái thang hẹp, chĩa ra như những chấn song nhọn đầu, cắm vào tường, tạo ra những góc trồi sụt không theo quy luật nào. Những chấn song nhọn đầu, cái này cách cái kia chỉ khoảng một tấc, dày ụ lên vì hoen gỉ sét và hơi ẩm đọng lại thành giọt nhiễu xuống. Chồm người tới, bà nắm chấn song đầu tiên và kéo mạnh hết sức. Hình như nó cũng cứng đủ. Perenel xoay vặn người sập xuống và chuồi một chân vào khe hở. Bàn chân bà vừa ra tìm được một trong những chấn song thì ngay lập tức nó trơn tuột chật ra. Co chân lại rút ra khỏi cái lỗ, bà tháo phăng đôi xăng đan ra và nhét chúng vào thắt lưng. Bà có thể nghe tiếng đập cánh của những con chim, hàng ngàn, có lẽ phải đến hàng vạn con đang kéo đến rất gần. Bà biết một chút tiêu tốn năng lượng để làm tan chảy đá và thắp sáng bên trong đường hầm hẳn sẽ báo hiệu cho Morrigan biết vị trí của bà. Bà chỉ có vài giây trước khi bảy chim bay đến. Perenel đặt chân bà vào ống thông gió lần nữa, bàn chân trần của bà chạm vào chấn song nhọn đầu bằng kim loại. Nó lạnh ngắt và nhấp nháp bên dưới da bà, nhưng ít ra thì bà cũng có thể bám tốt hơn. Cầm chặt trong tay đầy một nắm cỏ dai, bà hạ thấp người xuống, bàn chân lại ra tìm một chấn song khác và rồi bà bước xuống, bàn tay trái nắm một cái chấn song. Bà nhăn mặt, cảm thấy có cái gì kinh tởm, lẹp nhẹp bên dưới mấy ngón tay. Rồi bà mỉm cười, sao bà thay đổi đến thế? Khi bà còn là một con bé, lớn lên tại Quimpe ở Pháp cách đây bằng ấy năm, bà thường lội qua những vũng nước nằm trong đá, bắt và ăn những con trai con sò còn sống nhăn. Bà lang thang bằng chân trần khắp những con đường bùn và rác ngập lút mắt cá chân. Kiểm tra từng bước một, Perenel treo xuống hết chiều dài ống thông gió. Có một chấn song bên dưới bàn chân bị gãy và kêu vang rền trong vùng bóng tối. Dường như nó rơi khá lâu. Bà dựa lưng vào bức tường hồi thối bẩn thỉu, cảm thấy sự ẩm ướt qua làn áo đầm mỏng màu hè. Đánh liều bám chặt vào, bà lần tìm một chấn song khác. Bà cảm thấy cái đinh kim loại trong tay bà như biến đổi và trong tích tắc nín thở, bà nghĩ nó đang sút ra khỏi bức tường. Nhưng nó vẫn cắm chắc. Lời mời đang đến gần, tôi nghĩ bà sắp tham gia cùng với tôi. Hồn ma của De Ayala nói, hiện thành một bóng mờ mờ ngay trước mặt bà. Không dễ giết được tôi đâu, Perenel nói dứt khoát, tiếp tục leo xuống. Dù có hơi buồn cười, nhưng sống hàng mấy thập kỷ tập trung chiến đấu với Dee và các elder đen tối của hắn, giờ chả nhẽ tôi lại phải chết chỉ vì một cú ngã. Bà nhìn vào hình dáng một khuôn mặt ở trước mặt bà. Chuyện gì xảy ra trên đó vậy? Bà hất đầu theo chiều mở ra của ống thông, thấy được những dải sương mù xám xám, uốn cong rồi nhỏ giọt chảy vào. Hòn đảo sở phủ đầy chim, để Ayala nói. Có lẽ phải có đến 100.000 con. Chúng đậu trên mọi bề mặt nào có thể đậu. Nữ thần quạ đã đi vào trung tâm nhà tù, chắc chắn là để tìm con nhân sư. Chúng ta không còn nhiều thời gian, Perenel cảnh báo. Bà dấn thêm một bước và bàn chân bà lại ngập tới mắt cá trong lớp bùn đặc quánh dính nhớp nháp. Bà đã xuống dưới ống thông gió rồi. Lớp bùn lạnh như nước đá và bà cảm thấy cái lạnh thấu xương. Có cái gì bỏ lúc nhúc trên mấy ngón chân. Đường nào? Cánh tay De Ayala hiện ra trắng như ma ngay phía trước bà, chỉ về bên trái. Bà nhận ra rằng bà đang đứng ngay lối ra vào của một con đường hầm cao, bị chặt đẽo lởm chởm hơi dốc xuống. Sự phát quang như ma của De Ayala thắp sáng lớp tơ nhện phủ ngoài bao bọc những bức tường. Chúng quá dày đến nỗi những bức tường trông cứ như thể sơn một lớp bạc. Tôi không thể đi xa hơn nữa, hồn ma nói, tiếng ông gay gắt quanh quẩn mấy bức tường. Đi đã đặt những câu thần chú canh giữ và những con dấu mạnh đến khó tin. Tôi không thể nào đi qua được. Xà lim mà bà muốn tìm còn phải đi thẳng tiếp khoảng 10 bước chân nữa và nằm bên mé tay trái. Biết không còn lựa chọn nào khác nên Perenel đành miễn cưỡng lại phải dùng đến ma thuật của mình. Bà muốn chắc chắn mình không đi lang thang trong một đường hầm tối như hũ hút. Bà bật các ngón tay tanh tách và một quả cầu lửa màu trắng nhấp nháy sống động trên vai của bà. Nó tỏa ra một màu trắng sữa dịu dịu và phát sáng trên đường hầm, làm nổi bật mỗi cái mạng nhện đến từng chi tiết rối rắm phức tạp. những tấm mạng trải rộng như một tấm màn dày bắt ngang ngay trên lỗ hồng. Bà có thể nhìn thấy những con nhện lắc lư trên đầu mấy tấm mạng và tự hỏi không biết có bao nhiêu con nhện ở dưới này. Perenelle bước thẳng tới trước, ánh sáng di chuyển theo bà và bà chợt nhìn thấy thần chú đầu tiên trong một loạt các thần chú canh giữ và bảo vệ đi đái đặt dọc theo đường hầm. Một dãy cây giáo gỗ có đầu bằng kim loại được cắm sâu trong cái mền đầy bùn. Trên cái đầu kim loại hình dẹt của mỗi cây giáo cổ xưa, một loại chữ viết tượng hình vuông vức hẳn đã quen thuộc với các dân tộc Maya cổ ở Trung Mỹ. Bà có thể nhìn thấy ít nhất là hơn một chục ngọn giáo, mỗi cái được vẽ một biểu tượng khác nhau. Bà biết rằng từng biểu tượng đơn lẻ thì vô nghĩa, nhưng kết hợp với nhau, chúng tạo thành một mạng lưới gồm năng lượng thô sơ ngoằn ngoèo hình chữ chi, mạnh không thể tưởng, đàn chéo suốt hành lang, phóng ra những chùm ánh sáng đen không nhìn thấy được. Nó nhắc bà liên tưởng đến những hệ thống báo động bằng laser phức tạp các ngân hàng vẫn thường dùng. Năng lượng không có tác dụng lên con người, tất cả những gì bà có thể cảm thấy là tiếng kêu vo vo và cảm giác căng căng sau gáy. Nhưng nó lại lào cản không thể qua được đối với mọi giống loài Elder, thế hệ kế tiếp và các sinh vật thuộc loại ma biến hình. Ngay cả Zeayala, một hồn ma, cũng bị ảnh hưởng bởi rào chắn này. Perenelle nhận ra một số biểu tượng trên những đầu giáo. Bà từng nhìn thấy trong cuốn Codex và thấy chúng được khắc lên bức tường đổ nát tại Palenque ở Mexico. Hầu hết đều xuất hiện trước khi có loài người. Phần nhiều trong số đó thậm chí còn lâu đời hơn cả những Elder và thuộc về giống loài đã cư ngụ trên trái đất rất lâu trong quá khứ xa xăm. Chúng là những ngôn từ quyền năng, những biểu tượng ràng buộc cổ xưa, được thiết kế để bảo vệ hoặc giam giữ cái gì đó hoặc là có giá trị lớn lao đến mức khó tin hoặc là cực kỳ nguy hiểm. Bà có cảm giác đây sẽ là loại thứ hai, và bà cũng tự hỏi không biết đi kiếm đâu ra những từ ngữ cổ xưa này. Bước lõm bõm qua những đám bùn đặc quánh, Perenelle bước chân đầu tiên vào đường hầm. Tất cả mạng nhện đều kêu sột soạt và rung rung, một âm thanh giống như tiếng thì thầm xào xạc của lá cây. Phải có đến hàng triệu con nhện ở đây, bà nghĩ. Chúng không làm bà sợ hãi. Bà đã từng phải chống cự các sinh vật kinh hãi hơn những con nhện này nhiều. Nhưng bà vẫn nhận thức rằng chắc chắn có những con nhện đầy nọc độc màu nâu mang tên người ẩn giật, những con nhện màu đen mang tên bà hóa, hoặc thậm chí còn Nam Mỹ còn có thể săn những con nhện khác trong hàng khối rất lớn những động vật thuộc lớp nhện. Chỉ một vết cắn từ một con trong bọn chúng thôi chắc chắn sẽ khiến bà mất hết sức mạnh, thậm chí có thể giết chết bà. Perenelle thình lình rút mạnh một cây giáo ra khỏi bồn và dùng nó để vụt những tấm mạng đi. Biểu tượng hình vuông trên đầu ngọn giáo rực sáng màu đỏ và những sợi mỏng nhẹ như tơ kêu rít lên và phát ra tiếng xèo xèo khi ngọn giáo chạm vào chúng. Một bóng tối dày đặc mà bà biết là một khối những con nhện chảy ngược vào tạo thành cái bóng mờ mờ. Từ từ đi xuống đường hầm hẹp, bà biết bùn từ cây giáo trên lối bà đi tới, để lớp bùn bẩn thỉu rửa sạch ngôn từ quyền năng, dần dần tháo gỡ kiểu ma thuật rắc rối phức tạp này. Nếu đi đã dùng tất cả điều phiền phức này để giam giữ cái gì đó trong xà lim, thì có nghĩa là hắn không thể kiểm soát cái gì đó. Perenelle muốn tìm ra nó là cái gì và phóng thích nó. Nhưng khi bà đến gần hơn, quả cầu trên vai bà ném một thứ ánh sáng lập lòe qua hành lang, thì một ý nghĩ khác vụt qua đầu óc bà. Phải chăng đi đã cầm tù thứ gì đó mà ngay cả bà cũng nên dè chừng? Một thứ gì cổ xưa, một thứ gì thật kinh khiếp. Bất chợt, bà không biết mình có đang phạm một sai lầm kinh khủng không đây nữa. Trên những gióng cửa và lối vào xà lim được vẽ những biểu tượng làm mắt bà xốn sáng khi nhìn vào. Thô ráp và đầy góc cạnh, dường như chúng biến đổi và uốn eo xoắn tít trên đá, không như những chữ viết trong cuốn sách Abraham. Trong khi những chữ trong cuốn sách cổ hình thành nên những chữ của những ngôn ngữ gần như có thể hiểu được hoặc ít nhất cũng nhận ra được, thì những biểu tượng này xoắn vặn thành những hình thù không thể tưởng tượng ra. Bà gập người xuống, vốc lên một ít bùn và bôi nó lên những con chữ, xóa chúng đi. Chỉ khi bà đã lau sạch xong những ngôn từ quyền năng nguyên sơ thì bà mới bước tiếp tới trước rồi khiến quả cầu ánh sáng xoắn lại và nhảy nhót chiếu vào xà lim. Perenen chỉ mất một tích tắc để hiểu được những gì bà đang nhìn thấy. Và ngay lúc đó, bà nhận ra rằng việc tháo gỡ các hoa văn bảo vệ năng lượng có thể thật sự là một sai lầm kinh khủng. Toàn bộ xà lim là một cái kén mạng nhện rất dày. Giữa xà lim, đong đưa đến một sợi tơ không dày hơn ngón trỏ của bà là một con nhện. Sinh vật này khổng lồ, kích thước cũng cỡ như cái tháp nước khổng lồ nhô cao khỏi hòn đảo trên đầu bà. Nó hơi giống con nhện tarantula lông lá to lớn ở vùng nhiệt đới, ngoại trừ lớp lông tím ngắt, tua tủa phủ khắp mình nó, đầu ngọn lông nhuộm một màu xám xịt. Tám chân của nó, cái nào cũng lớn hơn cả thân hình Perenen. Nằm giữa thân mình là một cái đầu khổng lồ gần giống như đầu người. Trơn láng và trong trịa, không tai, không mũi và chỉ có một cái vạch nằm ngang cái miệng. Cũng như tarantula, nó có tam con mắt nhỏ xíu nằm gần đỉnh sọ. Và lần lượt từng cái một, cả tám con mắt đó chậm chậm mở ra, mỗi cái đều có một màu sắc của một vết tím bầm rất cũ kỹ. Chúng đổ dồn lại, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của người phụ nữ. Rồi cái miệng há rộng ngoác và hai cái răng nanh dài như hai ngọn giáo ló hẳn ra. Bà Perenen, nữ phù thủy. Nó ngọng nghịu. Areop, Enap. Bà kinh ngạc thốt lên, nhận ra con nhện Elder cổ xưa. Tưởng bà chết rồi. Ý bà là, bà tưởng rằng bà đã giết được tôi thì có. Tấm mạng co giật mạnh và thình lình sinh vật gớm guốc đó lao thẳng vào Perenen. Chương 43. Tiến sĩ John D. chồm hẳn qua băng ghế sau trong chiếc xe cảnh sát. Quẹo đây, hắn nói với Josh, nhìn thấy vẻ gì đó biểu lộ trên gương mặt cậu con trai và hắn nói thêm. Làm ơn, Josh đạp thắng, chiếc xe lướt một chút và kêu rìn rít. Lớp vỏ ở bánh xe trước giờ hoàn toàn tơi tả và bánh xe đang lặn trên vành kim loại, những tia lửa bắn tung tóe. Ở đây này. Đi chỉ tay vào một con hẻm hẹp được viền bằng hai hàng thùng rác nhựa. Nhìn vào kính chiếu hậu, Josh có thể nhìn thấy hắn cứ vặn mình trong ghế để ngoái nhìn đằng sau. Cô ả đang đuổi theo hả? Machiavelli hỏi. Tôi không nhìn thấy cô ả đâu cả, Đi nói quả quyết, nhưng tôi nghĩ chúng ta nên ra khỏi những đường phố này. Josh phải đấu lắm mới điều khiển được chiếc xe. Chúng ta sẽ không đi đâu xa khỏi đây được, cậu lên tiếng. Và rồi chiếc xe hất mạnh vào cái thùng rác thứ nhất, nó ngã đổ nhào vào cái thứ hai, rồi cái thứ ba, vùng vãi rác rưởi khắp con hẻm. Cậu xoay tay lái thật gắt để tránh cán phải một trong những cái thùng đang nằm lăn lóc và động cơ bắt đầu nổ ran lên một cách đáng lo ngại. Chiếc xe lắc lư mạnh rồi đột nhiên ngưng lại, khói cuồn cuộn từ đầu xe bốc ra. Ra ngoài đi, Josh nói nhanh, tôi nghĩ nó sắp cháy rồi. Cậu trườn mình bò ra khỏi xe, Machiavelli và Đi thoát ra theo phía bên kia. Rồi họ quay người chạy thục mạng xuống con hẻm, tránh xa chiếc xe. Chạy có lẽ chưa đầy chục bước, thì một tiếng nổ đùng đục vang lên và chiếc xe bùng lên thành những ngọn lửa. Kỳ diệu chưa? Đi nói với vẻ cay đắng. Như vậy dứt khoát là bây giờ Đi Xìa đã biết chúng ta ở đâu rồi, và ả ta sẽ chẳng vui vẻ gì đâu. Ồ, không vui với ông, điều đó là chắc chắn, Machiavelli nói kèm thêm một nụ cười giễu cợt. Tôi á, Đi trông có vẻ ngạc nhiên. Chứ tôi đâu có phải là người ném lửa vào cô ả đâu, Machiavelli nhắc. Y hệt như trẻ nói chuyện. Đủ rồi, Josh đi vòng quanh hai người đàn ông. Cô gái đó là ai vậy? Là, Machiavelli nói với một nụ cười tàn nhẫn. Một Valkyrie. Một Valkyrie? Đôi khi còn gọi là Dicia. Một Dicia. Josh thấy rằng cậu thậm chí không hề ngạc nhiên trước câu trả lời này. Cậu không quan tâm cô gái đó được gọi là gì. Tất cả những gì cậu quan tâm là ả ta cố chém cậu làm đôi bằng thanh kiếm của ả. Có lẽ đây là một giấc mơ, đột nhiên cậu nghĩ, và mọi chuyện xảy ra lúc Đi và mấy tên golem bước vào tiệm sách không là gì ngoài cơn ác mộng. Rồi cậu cử động cánh tay phải, nhưng những vết bầm tím chống lại cậu, cậu nhăn mặt đau đớn. Cậu cảm thấy lớp da trên gương mặt cháy rám vì bị kéo căng và cứng ngắc, và khi cậu liếm môi khô khốc, nứt nẻ, cậu nhận thấy đây không phải là giấc mơ. Cậu bừng tỉnh, đây là một cơn ác mộng. Josh lùi xa khỏi hai người đàn ông, cậu nhìn lên rồi nhìn xuống con hẻm nhỏ. Một bên là những ngôi nhà cao tầng và bên kia là cái gì trông giống một khách sạn. Những bức tường bị bôi màu lem nhem với những lớp chữ thảo và những hình vẽ trang trí công phu theo cách cạo bỏ lớp thạch cao bề mặt đi. Một số thạch cao còn rơi vãi ám dính lung tung lên những thùng rác. Đứng nhón chân lên, cậu cố gắng nhìn thấy được đường chân trời, tìm kiếm tháp Eiffel hoặc Sacré-Cœur, một cái gì đó cho cậu biết được cậu đang ở đâu. Tôi phải quay lại, cậu nói, nhích từng bước cách xa dần hai người đàn ông ăn mặc nhếch nhác, đầu tóc rối bời. Theo Flamel, họ là kẻ thù, đặc biệt là Đi. Song Đi lại vừa mới cứu cậu thoát khỏi Đi Xia. Đi quay người nhìn cậu, đôi mắt xám long lanh một vẻ tử tế. Tại sao, George, cậu tính đi đâu? Về với chị gái tôi. Và cũng với cả Flamel và Saint-Germain nữa. Nói tôi nghe xem, bọn họ sẽ làm được gì cho cậu? George lùi thêm một bước nữa. Cậu đã từng có dịp nhìn thấy Đi ném những ngọn giáo lửa trong tiệm sách và Đi Xia. Và cậu không chắc pháp sư có thể ném chúng bao xa nữa. Không xa đâu, cậu tính toán. Thêm một hai bước nữa và quay người chạy xuống con hẻm. Cậu có thể chặn người cậu gặp đầu tiên để hỏi đường đến tháp Eiffel. Cậu nghĩ tiếng Pháp của ở đâu là US hay có thể là QS mà hình như cái này có nghĩa là ai. Cậu lắc đầu nhẹ, hối tiếc vì đã không chịu chú ý trong lớp học tiếng Pháp. Đừng cố cản tôi, cậu lên tiếng, quay ngoắt đi. Cảm thấy thế nào? Đi hỏi thình lình. George từ từ quay người nhìn pháp sư. Cậu biết ngay là hắn đang nói về cái gì. Cậu thấy những ngón tay mình cử động co lại như thể nắm chặt chuôi kiếm. Cậu thấy thế nào khi cầm thanh clarinet, cảm thấy một năng lượng thô chảy khắp người cậu phải không? Thấy thế nào khi biết được những ý nghĩ và cảm xúc của sinh vật mà cậu vừa đâm vào? Đi lần tay bên dưới lớp áo khoác nguyên bộ rách bươm và lôi thanh kiếm sinh đôi của clarinet, Excalibur. Đó là một cảm giác kinh hoàng, phải không nào? Hắn lật lưỡi kiếm trong tay, một dòng năng lượng màu đen ngả sang xanh lơ, vỡ vụn ở mặt bên kia thanh đá. Tôi biết cậu đã hẳn đã trải nghiệm những ý niệm của Nidhogg, những cảm xúc, ký ức. George gật đầu, chúng vẫn còn tươi nguyên, sống động đến sững sờ trong đầu cậu. Những tư tưởng, những cảnh tượng quá xa lạ, quá kỳ dị, đến nỗi cậu biết tự mình cậu không bao giờ có thể tưởng tượng được như vậy. Đã có lúc cậu biết những điều như thần thánh, nhìn thấy thế giới vượt ngoài sức tưởng tượng, trải nghiệm những cảm xúc lạ. Cậu đã nhìn thấy quá khứ, một quá khứ vô cùng xa xăm, thậm chí cậu đã nhìn thấy cả vương quốc bóng tối của Nidhogg. George chậm rãi gật đầu, tự hỏi làm sao mà Đi biết được. Pháp sư bước tới gần cậu con trai. Ngay lúc đó George, đúng ngay lúc đó, nó y hệt như cảm giác được đánh thức, dù còn lâu mới mãnh liệt bằng vậy. Hắn nói thêm thật nhanh. Và cậu thật sự muốn năng lượng của mình được đánh thức chứ? George gật đầu. Cậu cảm thấy khó thở. Trái tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực. Đi nói đúng. Trong những giây phút ấy, khi cậu cầm Clarent, cậu cảm thấy mình đang sống. Sống thật sự. Nhưng không thể làm điều đó được. Cậu nói nhanh. Đi cười lớn. Ồ, được chứ. Có thể. Có thể làm ở đây, ngay hôm nay. Hắn kết thúc một cách đắc thắng. Nhưng Flamel nói, George lên tiếng rồi im bặt, nhận ra những gì mình vừa nói. Nếu cậu có thể đánh thức. Flamel nói nhiều thứ lắm, tôi thậm chí còn không rõ ông ta có còn biết đâu là sự thật nữa không. Ông làm được gì? George bật hỏi. Luôn luôn. Đi thình lình đưa một ngón tay cái ra phía sau, chĩa và. Người Ý này không phải là bạn tôi. Hắn nói thanh thản, nhìn xoáy thẳng vào đôi mắt hoang mang của George. Vậy hãy hỏi ông ta một câu, hỏi xem năng lượng của cậu có thể được đánh thức vào chính sáng hay không. George quay người, nhìn sâu vào Niccolò Machiavelli, người đàn ông cao ráo tóc trắng, trông hơi bối rối, nhưng ông ta gật đầu tán thành. Pháp sư người Anh nói đúng, năng lượng của cậu có thể được đánh thức hôm nay. Tôi nghĩ trong vòng một tiếng đồng hồ, chúng tôi chắc có thể tìm ra người làm việc này. Mỉm cười đắc thắng, đi quay lại George. Đó là lựa chọn của cậu. Vậy, hãy cho tôi câu trả lời. Cậu muốn quay về với Flamel cùng với những lời hứa mơ hồ của ông ấy, hoặc là cậu muốn năng lượng của mình được đánh thức. Ngay cả khi xoay người, dõi theo những dải năng lượng màu đen u tối cuốn khỏi lưỡi kiếm đá Excalibur, George đã biết câu trả lời. cậu nhớ lại những cảm giác, những cảm xúc, năng lượng đã chảy qua khắp người cậu khi cậu cầm thanh clarinet. Và Dee đã nói, những cảm giác đó còn lâu mới mãnh liệt bằng cảm giác được đánh thức. Tôi cần một câu trả lời, Dee nói. George Newman hít một hơi thật sâu. Tôi phải làm gì? Chương 44. Joan đặt chiếc Citroen móp méo vào đầu con hẻm và thả lỏng cho tới khi dừng hẳn, chặn luôn lối vào. Cúi mình trên tay lái, mắt cô sục sạo khắp con hẻm, tìm kiếm những cử động, tự hỏi phải chăng đây là một cái bẫy. Chạy theo George là một việc cực kỳ dễ. Tất cả những gì cô phải làm là cứ đi theo đường rãnh do vành bánh xe kim loại ở bánh trước của chiếc xe cậu ấy cắt sâu xuống đường. Cô đã một thoáng đau thương khi lạc mất cậu trong những con phố rối rắm, nhưng rồi một chùm khói đen vọt lên khỏi mái nhà và cô đã đi theo dấu đó. Nó dẫn cô đến con hẻm và đến tận chỗ chiếc xe cảnh sát bốc cháy. Ở lại đây nhé, cô ra lệnh cho Flamel, giờ đã quá kiệt sức, và Sophie với khuôn mặt tái mét rồi bước ra khỏi xe. Cầm thanh kiếm lòng lèo trong tay phải, cô vừa đập nhẹ lưỡi kiếm vào lòng bàn tay trái, vừa đi xuống con hẻm. Cô hoàn toàn tin chắc rằng họ đã đến quá trễ và Dee và Machiavelli và George đã đi mất rồi, nhưng cô lại không chuẩn bị cho bất kỳ rủi ro nào. Âm thầm nhẹ bước xuống giữa con hẻm, cảnh giác với những thùng rác hình ống, biết đâu có thể ẩn nấp một tên tấn công. Joan nhận ra rằng cô vẫn ở trong tình trạng băng hoàng trước sự biến mất của Scotty. Một giây trước, Joan còn đứng trước người bạn cũ, và một giây sau, sinh vật giống cá hơn giống người đó đã phóng lên khỏi mặt nước và kéo Scotty xuống theo nó. Joan đau lòng cho người bạn cô và cô sẽ khóc thương cho cô ấy, nhưng không phải là bây giờ. Chưa đâu. Joan Ark đã từng là một chiến binh từ thời cô vừa vặn tuổi thiếu niên, cưỡi ngựa xông vào trận chiến ở vị trí là người dẫn đầu một đoàn quân Pháp hùng hậu. Cô đã từng nhìn thấy quá nhiều người bạn ngã xuống trên chiến trường và đã học được rằng nếu cô tập trung vào cái chết của họ thì cô không có khả năng chiến đấu. Ngay lúc này, cô biết cô cần phải bảo vệ Nicholas và cô gái nhỏ. Sau này, sẽ có thời gian khóc thương Scathach mắng tối và sẽ cũng có thời gian để đi tìm sinh vật mà Flamel gọi là Dagon. Joan ước lượng sức nặng của thanh kiếm trong tay mình, cô sẽ báo thù cho bạn cô. Cô gái Pháp mảnh rẻ đi ngang qua đống tàn tích nóng rực của chiếc xe cảnh sát và cúi sát mình trên đất, đọc một cách thành thạo những vết tích và những dấu hiệu trên những phiến đá ẩm ướt. Cô nghe thấy Nicholas và Sophie bước ra khỏi chiếc Citroen tả tơi bầm đập và xuống con hẻm, bước vòng tránh những vũng dầu và nước bẩn. Nicholas đang mang thanh clarinet, Joan nghe rõ tiếng nó kêu vo vo khi ông ấy tiến gần đến chiếc xe hơi đang cháy và cô tự hỏi không biết nó có còn kết nối với cậu con không. Có mấy người chạy ra khỏi xe và dừng lại ở đây, cô nói không nhìn lên khi họ dừng lại bên cạnh cô. Dee và Machiavelli đang đối diện với George, cậu ấy đứng đằng kia, cô chỉ... Chúng chạy qua vũng nước trở lại đó, hai người có thể nhìn thấy rõ đường viền dày của chúng trên đất. Sophie và Flamel cúi xuống và nhìn mặt đất, họ gật đầu dù cô biết họ không thể nhìn thấy gì cả. Bây giờ, đây mới là điều thú vị, cô nói tiếp. Đến đoạn những dấu chân của George hướng xuống con hẻm và cậu đứng nhón gót, cứ như thể cậu ấy đang nghĩ đến việc bỏ chạy, nhưng nhìn đây... Cô chỉ và dấu đế giày in trên đất mà chỉ có cô mới thấy được. Ba người bạn họ cùng nhìn nhau đi khỏi đây, Dee và George đi trước, Machiavelli theo sau. Cô có thể theo dấu bọn họ không? Flamel hỏi gặng. Joan nhún vai. Để đến cuối con hẻm, có thể, nhưng phía xa kia thì... Cô lại nhún vai lần nữa và vươn thẳng người lên, phủi bụi khỏi bàn tay. Hết cách, có quá nhiều dấu chân khác. Chúng ta sẽ làm gì? Nicholas thì thào. Chúng ta sẽ tìm thằng bé bằng cách nào? Ánh mắt Joan lướt từ khuôn mặt Flamel sang Sophie. Chúng ta không thể, nhưng Sophie thì được. Cách nào? Ông hỏi. Joan chuyển động bàn tay theo một đường nằm ngang trước mặt cô. Nó để lại một mảnh ánh sáng có họa tiết rất mờ nhạt trong không khí và con hẻm dơ bẩn thoáng đượm mùi hoa oải hương. Cô bé là chị sinh đôi của cậu ấy, cô bé có thể lần theo luồng điện của cậu ấy. Nicholas Flamel chụp cả hai vai Sophie, buộc cô gái nhỏ nhìn vào mắt ông. Sophie! Ông ngoại giật. Sophie, nhìn chú này! Sophie nhướng đôi mắt viền đỏ au nhìn nhà giả kim. Cô hoàn toàn chết lặng. Scotty bị bắt đi và giờ George cũng biến mất. Đi và Machiavelli bắt cóc. Mọi thứ như vỡ tan tành. Sophie! Nicholas nói rất thanh thản. Ánh mắt nhợt nhạt của ông bắt được và bám theo ánh mắt cô bé. Chú cần cháu bây giờ phải mạnh mẽ lên. Giá trị gì nữa? Cô hỏi. Họ bị bắt mất rồi. Họ chưa bị bắt mất, ông nói đầy tin tưởng. Nhưng Scotty, cô gái nhỏ nấc lên, là một trong những người phụ nữ nguy hiểm nhất thế giới. Ông nói nốt. Cô ấy đã sống sót 2.000 năm và chiến đấu với những sinh vật nguy hiểm hơn Dagon gấp bội. Sophie không rõ ông cố thuyết phục bản thân mình hay là thuyết phục cô nữa. Cháu nhìn thấy cái thứ đó kéo chị ấy xuống dòng sông và chúng ta chờ cho đến 10 phút sau, chị ấy không quay lên lại. Có lẽ chị ấy đã chết đuối mất rồi. Tiếng cô bé nghẹn lại và cô có thể cảm nhận từng giọt lệ đọng nơi lưng mắt. Cổ họng cô như bị nung trên lửa. Chú đã từng nhìn thấy cô ấy sống sót trong những tình huống không phải tồi tệ mà là quá sức tồi tệ kia. Nicholas cười mệt mỏi. Chú nghĩ Dagon làm cô ấy rơi vào tình huống bất ngờ thôi. Scotty giống như con mèo, cô ấy ghét bị ướt. Dòng sông Sen chảy rất xiết, chắc là bọn họ bị cuốn ra đến cửa sông. Cô ấy sẽ liên lạc với chúng ta. Nhưng bằng cách nào, chị ấy sẽ không hình dung chúng ta đang ở đâu. Sophie thật sự rất ghét cách người lớn nói dối. Đúng là những lớn nói dối ấy sao quá lộ liễu. Sophie, Nicholas nói nghiêm túc. Nếu Scathach còn sống, cô ấy sẽ tìm chúng ta, tin chú đi. Và trong lúc ấy, Sophie nhận ra rằng cô không hề tin nhà giả kim. John vòng cánh tay qua vai Sophie và siết nhẹ. Nicholas nói đúng đó, Scotty, cô mỉm cười và cả khuôn mặt cô sáng bừng. Cô ấy đặc biệt lắm, bà cô của cô ấy bỏ cô ấy trong những vương quốc bóng tối địa ngục. Cô ấy phải mất hàng mấy thế kỷ mới tìm được lối ra, nhưng cô ấy đã làm được. Sophie gật đầu chậm chậm, cô biết những họ đang nói là có thật. Bà phù thủy Endor còn biết về Scathach hơn nhà giả kim hoặc John, nhưng cô muốn nói rằng chính họ cũng đang rất lo lắng. Bây giờ Sophie, Nicholas lại tiếp tục, chú cần cháu tìm em trai cháu. Bằng cách nào? Tôi nghe thấy còi báo động. John vừa nói gấp gáp, vừa ngoái nhìn xuống con hẻm. Nhiều tiếng còi lắm. Flamel không chú ý đến lời cô. Ông nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh lơ nhàn nhạt của Sophie. Cháu có thể tìm nó, ông nằng nặc. Cháu là chị gái sinh đôi của nó, có một mối liên kết thậm chí còn sâu xa hơn liên kết huyết thống. Cháu luôn biết được khi nào nó gặp chuyện, đúng không nào? Sophie gật đầu. Nicholas, John thúc, chúng ta hết thời gian rồi. Cháu luôn cảm nhận được nỗi đau của nó, biết được nó buồn rầu hay bực bội. Sophie lại gật đầu lần nữa. Cháu được kết nối với nó, cháu có tìm thấy nó. Nhà giả kim xoay tròn đứa con gái để cô bé đối mặt xuống con hẻm. Josh đang đứng đây, ông vừa nói vừa chỉ tay. Đi và Machiavelli đang đứng đầu gần đây. Sophie rối tung lên và phát cáo. Nhưng bây giờ bị bắt hết rồi, họ đem nó đi mất rồi. Chú không nghĩ là họ ép buộc nó đi đâu đó. Chú nghĩ nó đi với họ một cách tự nguyện, Nicholas nói rất dịu dàng. Những lời này đập vào Sophie như một cú đấm. Josh sẽ không rời bỏ cô đâu, đúng vậy chứ? Nhưng tại sao? Flamel nhún vai rất nhẹ. Ai biết được, đi lúc nào cũng rất có sức thuyết phục và Machiavelli là bậc thầy trong việc sử dụng mánh khóe để lôi kéo. Nhưng chúng ta có thể tìm họ, cú chắc chắn như vậy. Những giác quan của cháu đã được đánh thức, Sophie. Nhìn lại đi, tưởng tượng Josh đang đứng trước mắt cháu, nhìn thấy nó. Sophie hít một hơi thật sâu và nhắm mắt, rồi mở mắt ra lại. Cô không nghe gì khác ngoài những thứ bình thường. Cô đang đứng trong một con hẻm rác rưởi vùng vãi dơ bẩn, những bức tường phủ đầy những hình vẽ trang trí công phu kiểu cạo bỏ lớp thạch cao bề mặt đi, cùng với lớp khói của chiếc xe đang cháy cuộn xoáy quanh. Luồng điện của nó vàng ánh kim, Flamel nói tiếp. Của đi màu vàng, Machiavelli màu xám hoặc màu trắng bị vấy bẩn. Sophie bắt đầu lắc đầu. Cháu không sao nhìn thấy được, cô cất tiếng. Vậy thì để chú giúp cháu. Nicholas đặt bàn tay ông lên vai của bé và đột nhiên mùi khó chịu của chiếc xe đang cháy được thay bằng mùi bạc hà tươi mát cay the. Ngay lập tức, luồng điện của cô lóe sáng bao quanh người, kêu lốp bốp và bắn tóe như pháo hoa. Màu bạc tinh khiết giờ nhuốm màu xanh ngọc lục bảo từ luồng điện của Flamel. Và rồi cô nhìn thấy cái gì đó. Ngay trước mắt mình, cô có thể nhận ra thấp thoáng đường viền mờ nhạt nhất của George. Nó giống như ma và rất mong manh, tạo nên từ cái gì đó mỏng hơn những sợi chỉ và nhỏ li ti như chấm bụi vàng lấp lánh. Và khi cử động, cậu kéo theo mình những đường tơ đổi màu trong không khí phía sau cậu. Bây giờ cô biết đi tìm cái gì, cô cũng có thể nhận ra chút ít những đường nét của Di và Machiavelli trong không khí. Cô chớp mắt thật chậm, e rằng làm những hình ảnh đó biến mất. Nhưng không, chúng vẫn lơ lửng trong không khí trước mặt cô. Và nếu có bất cứ vật gì xen vào, những màu sắc thậm chí còn bùng cháy lên mãnh liệt. Luồng điện của George sáng nhất trong hết thảy. Cô giơ tay sờ soạng, những ngón tay cô chạm phải bờ rìa vàng ánh của cậu em trai. Đường như khói cuộn trôi đi khi một cơn gió nhẹ lùa vào. Cháu nhìn thấy họ rồi, cô nói vẻ kinh sợ, tiếng cô chỉ vừa vặn chỉnh hơn một lời thì thầm. Cô không bao giờ tưởng tượng mình có thể làm bất cứ thứ gì giống vậy. Cháu có thể nhìn thấy những đường nét của họ. Họ đã đi những đâu? Nicholas hỏi. Sophie dõi theo những vệt đầy màu sắc trong không khí, chúng dẫn đến cuối con hẻm. Đường này, cô nói, và bắt đầu lên đường xuống con hẻm về phía đường phố với Nicholas sát gót bên cô. Choan ác nấn ná lần cuối nhìn chiếc xe méo mó tơi tả của cô rồi đi theo họ. Cô đang nghĩ gì? Flamel hỏi. Tôi đang nghĩ khi tất cả chuyện này qua đi, tôi sẽ trả chiếc xe này về nguyên trạng mới tinh khôi như lúc đầu và rồi không bao giờ mang nó ra khỏi nhà để xe bao giờ nữa. Có gì đó không ổn rồi, Flamel nói khi họ đi len lỏi qua những con phố. Sophie đang tập trung dữ dội vào việc đi theo cậu em sinh đôi của mình và không chú ý đến ông. Choan ác cũng vừa nghĩ như vậy. Thành phố quá yên tĩnh. Chính xác, Flamel nhìn quanh. Đâu rồi những người dân Paris trên đường đi làm và những du khách thích ngắm cảnh trước khi thành phố chuyển sang nóng ngột ngạt và đông đúc? Vài người trên đường vội vã đi qua, nói chuyện với nhau rất sôi nổi, không chừng đầy tiếng còi báo động và có cảnh sát khắp nơi. Và rồi Nicholas nhận ra rằng cơn điên cuồng của Nidhogg khắp thành phố đã được đưa tin và mọi người được cảnh báo phải tránh khỏi đường phố. Ông tự hỏi không biết nhà chức thạch lấy lý do gì để giải thích vụ hỗn loạn này. Cô bé cảm thấy một luồng cảm xúc sôi nổi, thật nhẹ nhõm vì cô đã không mất cậu. Họ đi xuống, cô nói. Xuống, ông hỏi, mặt biến sắc thành một màu tái xanh bệnh hoạn. Ông hạ giọng chỉ hơn lời thì thầm một chút. Cháu chắc không? Chắc chắn, cô bé nói, lo lắng vì vẻ mặt của ông. Sao vậy ạ? Có chuyện gì không ổn sao? Cái gì ở dưới đó? Hệ thống cống rãnh ạ? Hệ thống cống rãnh và còn tệ hơn nữa. Nhà giả kim chợt trông thật già và đầy mệt mỏi. Bên dưới chúng ta là những hầm một huyền thoại của Paris, ông thầm thì. Choan cúi sát mình xuống và chỉ vào lớp bùn quanh bờ rìa tấm nắp đậy miệng cống bị xáo trộn. Cái này được mở ra vừa mới đây thôi. Cô nhìn lên vẻ mặt đầy sát khí. Ông nói đúng, bọn chúng đã đưa cậu ấy xuống tận lòng đế chế tử thần. Chương 45. Ói, dừng lại! Perenelle đập mạnh vào đỉnh đầu nhện Elder bằng cạnh cùn của ngọn giáo trong tay bà. Biểu tượng quyền lực cổ xưa rực chiếu một luồng ánh sáng trắng ló nóng bỏng và con nhện văng mạnh trở lại vào xà lim. Đỉnh sọ nó kêu xèo xèo, khói xám xịt cuồn cuộn bốc lên. Đau! Ariop Enap cáu cần vì tức hơn là đau. Bà lúc nào cũng làm tôi đau điếng. Bà suýt chút nữa giết chết tôi trong lần cuối cùng tôi gặp bà còn gì. Và tôi có thể nhắc cho bà nhớ rằng, lần cuối cùng mình gặp nhau, những tên đi theo bà định hiến tế tôi để làm cho ngọn núi lửa đã tắt hoạt động trở lại. Cố nhiên, tôi phải cảm thấy khó chịu rồi. Bà phang nguyên ngọn núi vào đầu tôi. Areop Enap nói bằng một giọng ngọn nghịu rất kỳ dị do những cái chân dài quá khổ. Bà muốn giết tôi chắc? Chỉ là một ngọn núi nhỏ thôi, Perenel nhắc. Bà nghĩ Areop Enap là giống cái nhưng cũng không chắc chắn lắm. Bà sống sót được trong hoàn cảnh còn tệ hơn vậy nữa mà. Tất cả những con mắt của Areop Enap dòm vào ngọn giáo trong tay Perenel. Ít nhất bà có thể cho tôi biết tôi đang ở đâu không? Ở Alcatraz, hoặc đúng hơn bên dưới Alcatraz, một hòn đảo nằm trong vịnh San Francisco trên bờ Tây của nước Mỹ. Tần thế giới à? Areop Enap hỏi. Phải, tần thế giới, Perenel nói, mỉm cười. Nhện Elder ẩn giật này thường ngủ đông hàng mấy thế kỷ và đã bỏ lỡ những giai đoạn lịch sử vô cùng lớn lao của loài người. Bà làm gì ở đây? Areop Enap hỏi. Tôi là tù nhân, giống như bà vậy. Bà bước lùi. Nếu tôi hạ ngọn giáo xuống, bà có ý định làm điều gì ngu ngốc? Ví dụ như cái gì? Như nhảy vào tôi. Tất cả lông trên mấy cái chân của Areop Enap dựng lên và buông xuống cùng một lúc như chồng giàn hợp sướng. Thỏa ước ngừng chiến nhé, nhện Elder đề nghị. Perenel gật đầu. Thỏa ước ngừng chiến, bà đồng ý. Dường như chúng ta có một kẻ thù chung. Areop Enap di chuyển đến cánh cửa xà lim. Bà có biết tôi đến đây bằng cách nào không? Tôi phần nào hy vọng bà có thể kể cho tôi nghe chuyện đó, Perenel nói. Vài con mắt cảnh giác nhìn ngọn giáo đang bừng sáng, con nhện ngập ngừng bước ra xà lim, đi vào hành lang. Nơi cuối cùng tôi còn nhớ là đảo X-Cup, nó là một phần của Polynesia, nó nói thêm. Micronesia, Perenel nói. Tên này được đổi hơn 150 năm trước. Chính xác là bà ngủ bao nhiêu năm rồi lão nhện, bà hỏi, gọi sinh vật này bằng cái tên. Tôi là một trong những elder cổ vũ việc chúng ta nên để lại trái đất này cho dòng dõi loài vượn. Tôi nhận thấy rằng thời của chúng ta trên hành tinh này đã qua rồi. Chúng ta hầu như đã hủy hoại nó bằng chính tính ngạo mạn của mình. Đã đến lúc nhường bước và để nó lại cho loài người. Vậy bà không ưa thích gì việc trở lại của các elder? Không. Và nếu có một cuộc chiến, bà sẽ đứng về phe ai? Các con người. Nữ phù thủy, Areop Enap nói rất nghiêm túc. Trước đây, tôi đã từng sát cánh với loài người. Cùng với họ hàng của mình, Hecate và bà phù thủy Endor, tôi đã giúp mang lại văn minh cho hành tinh này. Mặc cho dáng vẻ bề ngoài tôi thế nào, nhưng lòng trung thành của tôi luôn dành cho con người. Và đó là lý do vì sao bây giờ đi phải nhốt bà. Hắn không thể để cho một người mạnh như bà kể vài chiến đấu cùng loài người được. Vậy thì cuộc đối đầu quả thực đã phải gần lắm rồi. Areop Enap nói. Nhưng đi và các elder đen tối không thể làm gì được cho tới khi chúng chiếm được cuốn sách của. Tiếng Areop Enap kéo dài rồi mất hút. Chúng đã có cuốn sách rồi hả? Hầu như là vậy, Perenel khốn khổ xác nhận. Và bà nên biết phần còn lại của câu chuyện. Bà có thường nghe nói đến lời tiên tri không? Tất nhiên, lão già vớ vẩn Abraham cứ luôn mồm ra giả về cặp sinh đôi và viết quảng xiên những lời tiên tri không thể giải đoán được của lão ấy lên cuốn Codex. Bản thân tôi không bao giờ tin một lời nào trong đó. Và trong ngần ấm quen biết lão ta, tôi thấy lão chưa bao giờ có lấy được một điều đúng. Nicholas đã tìm thấy cặp sinh đôi. Chà! Areop Enap im lặng một lúc rồi nhún cái gì đó như cái vai, những con mắt cùng lúc nhấp nháy, đóng lở như một dàn hợp sướng. Vậy là Abraham cũng đúng được một điều. Giỏi, đó là điều đầu tiên. Trong lúc vất vả bước trong lớp bùn ngập đến mắt cá chân, Perenel thuật lại những chi tiết những gì bà đã khám phá trong những xà lim bên trên. Bà để ý thấy, dù kích thước to lớn, nhưng nhện Elder lại đi như lướt trên bề mặt lớp nhấp nhũa đó. Phía sau họ, trên tường và trần là rung rung hàng triệu con nhện theo Elder. Tôi tự hỏi tại sao đi không giết chết bà đi. Hắn không thể, Areop Enap nói một cách đơn giản. Cái chết của tôi sẽ lay động đến vô số những vương quốc bóng tối. Không như Hecate, tôi có nhiều bạn bè và rất nhiều trong số họ sẽ đến điều tra. Đi không muốn chuyện đó. Areop Enap im bặt. Nó bước đến cây giáo đầu tiên trong số những cây giáo mà Perenel đã đẩy xuống. Một cái chân khổng lồ lật nó lên, con nhện xem xét những vệt mờ nhạt của nét chữ tượng hình được vẽ trên đầu ngọn giáo. Tôi tò mò, nó ngọng nghịu, những ngôn từ quyền năng này. Chúng đã cổ xưa lắm rồi, từ khi Elder còn thống trị trái đất. Và tôi nghĩ chúng tôi đã phá hủy chúng lẫn tất cả những gì ghi nhận về chúng. làm thế nào mà tay pháp sư người Anh khám phá ra chúng được? Tôi không ngạc nhiên vì những thứ tương tự như vậy. Perenelle lật ngọn giáo trong tay bà để nhìn vào những nét tượng hình vuông vắc. Có lẽ là hắn sao chép được cậu thần chú ở đâu đó. Không, Ariop Enap nói, những từ đặt riêng lẻ vẫn có sức mạnh, điều đó đúng. Nhưng Dee đã sắp xếp chúng thành một kiểu mẫu đặc biệt để nhốt được tôi trong xà lim. Mỗi lần tôi cố trốn thoát là cứ như thể là tôi đâm đầu vào một bức tường cứng ngắc. Trước đây, tôi đã từng nhìn thấy kiểu mẫu đó, nhưng đó là vào những ngày trước cả cơn sụp đổ của Danutalis. Thực ra, bây giờ nghĩ lại, tôi mới nhớ lần cuối cùng tôi thấy kiểu này lúc ấy, trước khi chúng tôi tạo ra lục địa đảo và kéo nó từ đáy biển lên. Một người nào đó đã chỉ dẫn cho đi, một người biết cách tạo ra thần chú canh giữ đầy ma thuật này. Không ai biết Elder của Dee là ai, hắn phục vụ cho ai, Perry nào tư lự nói. Nicholas đã hoài công hàng thập kỷ, cố khám phá xem rốt cuộc ai điều khiển tay pháp sư. Một ai đó già, Ariop Enap nói. Già như tôi, hoặc thậm chí còn già hơn. Một trong những Elder vĩ đại, có lẽ vậy. Tất cả những con mắt của nhện Elder nhấp nháy. Nhưng điều đó không thể, không ai trong số họ sống sót sau sụp đổ của Danutalis cả. Bà sống sót. Tôi không phải là một trong những Elder vĩ đại, Ariop Enap nói đơn giản. Họ đến đầu bên kia của đường hầm và Dee Ayala chớp mắt hiện hữu trước mắt họ. Ông đã là hồn mà hàng mấy thế kỷ và đã nhìn thấy những điều kỳ diệu cũng như những loài quỷ sứ. Nhưng ông chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ thứ gì như Ariop Enap, và việc trông thấy sinh vật khổng lồ này đã làm ông bàng hoàng không nói nên lời. Khoan, Perenelle nói nhẹ nhàng. Nói tôi nghe xem. Nữ thần quạ ở đây, cuối cùng ông ta mới nói. Mụ ta gần như ở phía trên chúng ta, đậu trên đỉnh tháp nước hệt như một con kền kền khổng lồ. Mụ ta đang chờ bà bước ra. Mụ ta đã tranh cãi với con nhân sư, hồn ma nói thêm. Con nhân sư nói rằng các Elder đã treo nó. Morrigan lại tuyên bố rằng đi bảo bà là của mụ ta. Thật vui vì được nhiều người ưa chuộng, Perenelle vừa nói, vừa nhìn theo chiều dài của ống thông gió vào vùng tối. Bà liếc xéo sang Ariop Enap. Tôi tự hỏi không biết mụ ta có biết bà đang ở đây không? Không chắc, lão nhện nói. Đi chắc hẳn chẳng có lý do gì phải cho mụ ta biết. Và với quá nhiều sinh vật thuộc thần thoại đầy ma thuật trên hòn đảo này, mụ ta sẽ không thể phân biệt được luồng điện của tôi đâu. Perenelle xoắn môi, bật ra một nụ cười làm bừng sáng khuôn mặt bà. Chúng ta sẽ làm mụ ấy ngạc nhiên chăng?